Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1054, chương 1055, Hắc Long nhất tộc vinh quang. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tay xách xách cục gạch, nhìn đối diện kinh ngạc Thanh Long trực tiếp vẫy vẫy tay. Đến, tự thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi xem ra nhiều phóng khoáng. Tuyệt đối không cự tuyệt ngươi bất luận cái gì nói. Trong tay đả thần thạch ngăm đen, hiện lên động hắc quang, nhìn qua quả thực bình thường vô cùng. Ngươi nói thực sự à? Thanh Long chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự cầm trong tay thần khí cất. Không khỏi tự chủ trong mắt tỏa ánh sáng, nhếch miệng cười, thân thể trực tiếp mở rộng ra tới. Nhân tộc, ngươi thực sự là gan to bằng trời a. Bổn tọa mạnh nhất chính là khí lực. Nghe nói qua trong Long tộc chí cao vô thượng Hắc Long nhất tộc sao? Bổn tọa cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Ngươi thật đúng là tự tìm tử lộ a. Chẳng qua nếu như đây, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi rất khó nhìn. Dù sao ngươi cũng cho ta một điểm mặt mũi. Thanh Long tức thì giạt ra vui mừng, ầm ỉ tựa hồ mình là vô địch thiên hạ tựa như. Nhìn Diệp Lăng đều là khuôn mặt thẹn thùng a, người này ra mặt đúng là dày a. Diệp Lăng đủ không biết xấu hổ đi, nhưng là ở Thanh Long trước mặt, hắn đều cảm giác mình liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu tựa như. Nộn đây, nhưng là các loại, Diệp Lăng sững sờ. Lập tức trừng lớn mắt nhìn Thanh Long, nó mới vừa nói cái gì? Chí cao vô thượng Hắc Long nhất tộc. Mẹ nó, như thế nào cùng chính mình nghe không phải một cái phiên bản? Theo Long tộc trưởng lão nơi nào vì sao nghe được là hay là Nghiệt Long bộ tộc? Đến rồi Thanh Long trong miệng là được chí cao vô thượng. Cái kia ta đáp ứng ngươi điều kiện chứ? Ngươi cũng bằng lòng ta một cái. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, Hắc Long nhất tộc làm sao lại chí cao vô thượng, không phải Nghiệt Long bộ tộc sao? Diệp Lăng cau mày hỏi, xem ra trong này thật là có tuyệt đối mờ ám a, nếu không trước đây Long tộc đại trưởng lão cũng sẽ không tự thân xuất hiện ở Cửu Kiếp phủ. Thanh Long sững sờ, lập tức chửi ầm lên, ngươi tên hỗn đản này tên, ngươi cũng dám nói xấu ta Long tộc vĩ đại Hắc Long nhất tộc. Ta nhìn ngươi là muốn chết a ngươi. Thực sự là qua một cái kỷ nguyên, các ngươi những thứ này mau đầu tiểu tử cũng đều không hiểu được tôn sư trọng đạo nữa à. Để ta tới chỉ điểm một chút ngươi. Thanh Long nộ tới cực điểm. Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Chó má tôn sư trọng đạo a. Bốn chữ này ở các ngươi yêu tộc bên trong tuyệt đối là không tồn tại. Yêu tộc chỉ nói về thực lực vi tôn, huyết mạch là đát, tôn sư trọng đạo bốn chữ này, chỉ sợ các ngươi chính là đem hắn xoa một chút ném cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Ta cho ngươi biết, ta Long tộc Hắc Long nhất tộc, có thể nói là toàn bộ Long tộc chiến thần quân đoàn. Một cái kỷ nguyên trước, khi đó ta vừa mới đột phá đến nhất kiếp tiên đế, thiên hạ đại loạn, Long tộc cũng bị gây họa tới, bị vài cái thế lực điên cuồng công kích. Chính là ngay lúc đó Hắc Long tộc tộc trưởng dẫn theo tộc nhân của bọn họ, dùng điêu luyện thân thể, thay chúng ta Long tộc đỡ được ngập trời tinh phong huyết vũ. Cái nào một đứng chi về sau, Hắc Long nhất tộc hầu như điêu linh. Chỉ còn lại có chính là mười mấy tộc nhân, hơn nữa đều bị thương nghiêm trọng bế quan, nhưng là Hắc Long nhất tộc uy danh cũng là hoàn toàn vang dội toàn bộ tam giới bên trong. Vạn địch không dám phạm, là Hắc Long nhất tộc thân thể chặn toàn bộ Long tộc gian khổ, là chúng nó cho chúng ta Long tộc tranh đoạt một khẩu thở dốc cơ hội. Ở chúng ta Long tộc bên trong, Hắc Long nhất tộc vinh quang là bất luận cái gì bộ tộc không pháp tương đề tịnh luận. Bọn họ là trong lòng chúng ta vĩ đại nhất người dẫn đường. Ta khi đó còn rất nhỏ yếu, vì vậy liền chạy tới bên ngoài lịch lãm. tranh thủ muốn là một cái cùng Hắc Long nhất tộc giống nhau cường đại long tộc. Vì đồng bào của chúng ta che gió che mưa, nhưng là vừa ra khỏi cửa, mẹ nó đã bị cái này yêu thánh cung lão quái vật cho nắm qua đây. Lột lấy chúng ta nhục thân, ném ra linh trí để cho chúng ta làm cái gì thủ sơn thú. Ta đi mẹ nó, lão tử đường đường long tộc, hắn cũng dám giam cầm ta linh trí cùng linh hồn. Vì vậy ta liền phản kháng. Kết quả ta phát hiện không có từng chút một công dụng. Cái này yêu thánh cung lão tổ, cái kia hầu như so với ta long tộc lão tổ càng cường đại. Là cái này thế giới đỉnh nhọn tồn tại một trong. Vì vậy dần dần, ta cũng không ở phản kháng. Bởi vì đã không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Chẳng qua coi như không tệ. Ta vừa mới bắt đầu là cô độc. Kết quả đây cái này ba cái bi thương tên cũng bị nắm qua đây. Vừa lúc góp thành bốn đại thần thú. Thanh Long nói tới chỗ này lắc đầu. Thở dài cười khổ. Chúng ta ở nơi này, làm cái gì chó má thủ sơn thú. Tới cường giả nói, nơi đây thì có trận pháp trợ giúp chúng ta đề cao tu vi. Nhưng sau tận lực ngăn cản nhân tộc tiến nhập Thánh Sơn. Gặp phải tu vi thấp cũng sẽ không cần. Diệp Lăng nghe đến nơi này rốt cục phải biết. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Vốn dĩ cái này bốn cái là chân tránh linh trí linh hồn tồn tại thể a. Nhưng là không nên a. Loại tình huống này nếu có đại năng cảm thấy hứng thú. Là có thể cứu bọn họ a. Đơn giản chính là lần nữa đắp nặn thân thể mà thôi. Đối với đại năng mà nói quá mức đơn giản. Chẳng lẽ không có ai cứu các ngươi? Hoặc có lẽ là không có ai coi trọng ngươi nhóm? Diệp Lăng rất là nghi hoặc nói. Đối diện Thanh Long cũng là phủi hắn liếc mắt. Châm chọc cười cười. Ta nói ngươi là ngu xuẩn đi. Ngươi liền chớ phản kháng. Ngươi đại não có chuyện a? Nơi này thánh tổ nhưng là tam giới đỉnh phong tồn tại. Ai dám trêu chọc hắn? Coi như là ta long tộc đã biết cái này sự tình. Cũng tối đa chính là kháng nghị. Ta kháng nghị ni muội a. Cũng chính là chúng ta Hắc Long nhất tộc các cường giả đều hy sinh. Nếu không cũng căn bản không cần sợ hãi cái này yêu thánh cung. Chẳng qua đáng tiếc, ta đây số tuổi hiện tại xuất ra đi. Cũng đã thuộc về tuyệt đối cấp bậc lão gia này. Tính toán một chút, nhân tộc tiểu bối, tới, hãy để cho Thanh Long đại gia ta chỉ điểm một chút ngươi. Thanh Long nói xong chi sau lại khôi phục không biết xấu hổ bản sắc. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đánh tự nhiên là muốn đánh, chẳng qua ta cho ngươi biết sự kiện tình. Diệp Lăng thần sắc hơi lộ ra nghiêm túc, ta cho ngươi biết. Ngươi nhất định phải chịu đựng, tin tưởng cái này sự tình đối ngươi trùng kích lực thật lớn. Thanh Long phủi hắn liếc mắt, cái này tôn tử cố ý đi, có phải hay không muốn nhiễu loạn sự chú ý của hắn? Ta có một người bạn, là hiện nay vẫn tồn tại tam giới trong duy nhất một cái Hắc Long. Dĩ nhiên, ta nói cái này duy nhất có lẽ có ít không quá thực tế. Thế nhưng theo ta được biết chắc là, bởi vì theo hiện nay trong long tộc dẫn độ ngũ trảo kim, long chính mồm nói đúng lắm, trăm vạn năm tới đã tước đoạt 10 cái Hắc Long long tâm. Còn như gần vạn năm tới chỉ có một chạy trốn tới hạ giới. Mà cái kia chạy trốn tới hạ giới Hắc Long, chính là huynh đệ ta mẫu thân, hiện tại đã tử vong, hiện nay Hắc Long đã trở thành toàn bộ long tộc tội nhân, được xưng nghiệt long bộ tộc, càng là nghe đồn Hắc Long nhất tộc từng tại tổ thượng phản bội quá long tộc. Diệp Lăng lời nói xong, toàn bộ đại điện bên trong một mảnh tĩnh mịch, đối diện Thanh Long đã hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt hiện lên động kinh hãi màu sắc, lập tức bị phẫn nộ hoàn toàn tràn ngập. Hỗn đàn, ta thao mẹ nó. Cũng dám nói Hắc Long nhất tộc là nghiệt long. Ta đi ngươi hai đại gia. Ngươi bà ngoại cái miệng. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn.